xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 78, ca ca mặt than vs chốc mã hoa tâm, 18. Góc truyện audio.com, đến lúc hai đầu V bị hút cứng lên, hắn mới khó khăn buông ra. Đôi môi nóng bỏng một đường đi xuống, da thịt thiếu nữ tuyết trắng vừa mềm vừa trơn, nộn như đậu hù, hắn nhẹ nhàng hút tạo nên từng vết hồng nhàn nhạt. Không đến một lát, trên bụng cô che kín dấu hôn. Ngon miệng như thế, Hạ Tình Tình kéo lấy cổ hắn, hai chân không động nổi, cảm giác phía dưới đã ướt đẫm, em khó chịu. Phó Vân Hàn đột nhiên ngẩng đầu ngồi quỳ lên, chỗ nào khó chịu, anh làm đau em sao? Cô ngạc nhiên, có chút giờ khóc giờ cười, cắn môi nhắm mắt tim ngưng đọng, giữ chặt tay hắn ấn vào giữa hai chân mình. Dưới, phía dưới khó chịu, thế này làm hắn trợn tròn mắt tay đột nhiên run rẩy, sau đó mặt bạo hồng. Hắn nhìn thiếu nữ thẹn thùng không dám mở mắt nhìn hắn, hầu kết nhẹ lăn, đưa tay xuống, kéo quần ngủ của cô. Quần lót màu hồng nhạt bao vây lấy cái mông thật tròn, chân trắng nõn vừa dài vừa thẳng, ngón chân mượt mà đáng yêu hơi hơi cuộn tròn, lộ ra hồng nhạt. Nhẹ nhàng tách hai đùi ra, giữa quần lót hơi mỏng đã ướt một mảng, dính sát vào hoa huyết mơ hồ có thể nhìn thấy thịt hồng nộn bên trong. Phó Vân Hàn ánh mắt tối sầm, yết hầu đột nhiên phát ngứa, hắn cong người, duỗi tay dán lên nơi đó, nhẹ nhàng sờ soạng. A, Hạ Tình Tình thân thể mềm mại run rẩy, hai chân đột nhiên khép lại kẹp lấy tay hắn. Hắn cẩn thận quan sát phản ứng của cô, thấy cô không phải không ổn, lớn gan bắt đầu xoa nắn. A, ca ca, a, thật thoải mái, thiếu nữ nhắm hai mắt vô ý thức hừ nhẹ, quả thực muốn mệnh hắn. Hắn hô hấp càng ngày càng nặng, tay thêm chút lực đạo, xoa ra nước cũng càng ngày càng nhiều, cơ hồ dính ướt toàn bộ bàn tay hắn. Hắn thở hổn hển thật mạnh, hít một hơi, cắn răng cởi quần lót ướt đẫm, sau đó trong mắt châm nổi lên lửa lớn hừng hực. Cánh hoa phấn nộn đầy đặn hơi hơi tách ra một chút ướt đẫm thủy quang, xinh đẹp mê người. Hắn đột nhiên cảm thấy khát, hai tay nâng mông cô lên, trực tiếp cúi đầu liếm hoa huyết. A, không, Hạ Tình Tình bị hành động càn rỡ dọa đến, giãy giụa thét ra tiếng. Phó Vân Hàn như trấn an xoa xoa cánh mông trơn trượt, động tác ở miệng cũng không dừng lại, lưỡi dài quét trên dưới, đem toàn bộ mật thủy cuốn vào trong miệng, sau đó hắn hơi hơi mở to mắt, trong mắt có chút nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu nhẹ giọng nỉ non. Ngọt, còn thơm, Hạ Tình Tình xấu hổ nhắm mắt, trên mặt hoàn bị thiêu cháy, mà nam nhân hai mắt sáng lên, một lần nữa chôn đầu xuống, mạnh mẽ liếm láp lên hoa huyết. A, ca ca, đừng liếm, a, cách trương,